Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110. 110, đệ muội đai đeo bị nhị đệ kéo ra. Đại nãi bại lộ ở đại bá huynh trước mặt. Đệ muội mặt ngoài ngượng ngùng, nhưng là căn bản không cần tay chắn nã yên nữa, đệ muội nhỏ dài tay ngọc còn ở hắn tẩm ướt bên người. Sơ mi trắng qua lại hoạt động, cơ ngực cùng cơ bụng bị dâm đãng mà dùng tay miêu tả, cấm dục bình tĩnh tiếu lấy chiết giống như không phản ứng lại đây, dường như đã quên lập tức đẩy ra phát tao đệ muội. Hắn kỳ thật cũng không hiểu biết chính mình. Hàng năm nghiêm túc bình tĩnh hắn, kỳ thật so với người bình thường càng trọng tình trọng dục. Ngày thường vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đại bá đệ muội bình thường quan hệ cùng khoảng cách. Nhưng là hắn thân thể cùng linh hồn đã sớm kêu gào. Khát vọng, yêu thích nữ nhân tiếp cận cùng chạm đến, hắn ngày ngày tự hạn chế mà tập thể hình rèn luyện không nghỉ cơ bắp, tức khắc tự phát mà banh khởi. Cố lấy, hình như là phải hướng đệ muội triển lãm chính mình gợi cảm dáng người. Hắn hạ thể cũng khó có thể tự khống chế mà hung hăng cương cứng. Đem cắt may hoàn mỹ định chế quần tây đỉnh ra một cái không hài hòa lều lớn, đứng thẳng bất động. Tiếu lấy chiết đột nhiên nhìn đến chính mình hôn say nhị đệ. Hắn phục hồi tinh thần lại, không dám lại xem đệ muội kia lệnh nhân thần hồn điên đảo nhũ mương. Hắn không thể mơ ước chính mình thân đệ đệ bạn gái, bất luận đa tâm động, hắn đều đến cố nén, hắn cũng không dám nghĩ lại. Đệ muội này cử, rốt cuộc là vô ý thức, vẫn là nói nàng cũng đối hắn có hảo cảm, muốn dụ dỗ hắn. Tiêu đại ca sợ hãi chính mình một khi biết được đệ muội đối chính mình cũng có hảo cảm, hắn liền sẽ không quan tâm về phía nàng phóng thích tình yêu, tổn hại thân tình cùng nhân luân đạo đức. Ở nàng trước mặt, hắn giống như không thể tín nhiệm chính mình luôn luôn lấy làm tự hào bình tĩnh cùng tự chủ, thành thục thanh niên thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng bàn tay to một chút bắt được thiếu nữ thủ đoạn. Trầm ổn thanh lãnh tiếng nói chung mang theo một tia run rẩy. Đệ muội, ta đi về trước. Diệp Chi cầm nhìn thanh niên bắt lấy chính mình khắp nơi đốt lửa tay nhỏ. Hắn kim loại đồng hồ còn hơi hơi phản xạ một chút ánh đèn, thiếu nữ thấy được không giống bạn trai. Ngày thường phong cách đồng hồ là cái loại này thành thục nam nhân điệu thấp xa hoa cảm giác. Say khướt nàng chuyển bất động đầu óc, không có nghĩ nhiều, nàng mãn phó tâm thần tất cả tại oán giận. Hôm nay, bạn trai giống như quá mức nhập diễn. Như vậy không hảo liêu. Bạn trai hắn diễn tiêu đại ca diễn nghiện rồi sao? Rõ ràng hắn phía dưới đều cương cứng đến như vậy khoa trương. Còn ở muốn cự còn nghênh, cường ngạnh lại ôn nhu mà đem thiếu nữ tay nhỏ ấn xuống. Hắn đang muốn rời đi, lại phát hiện nhị đệ còn vẫn luôn vô ý thức mà nắm chặt hắn quần áo. Diệp Chi cầm cười khúc khích, tiến lên đi hỗ trợ. Lại không ngờ nàng cũng bị hán tử say cấp nắm quần áo, nàng kiều mị mà, a một tiếng. Mang theo câu hồn nhiếp phách huyền chuyển âm cuối, tiêu đại ca không cấm ngẩng đầu xem nàng, này liếc mắt một cái. Lại làm hắn thiếu chút nữa luân hãm, đệ muội đai đeo bị xuống phía dưới lôi kéo, một con đại nãi cứ như vậy bại lộ ở hắn trước mắt. Ngày đó phao tắm khi kinh hồng thoáng nhìn mỹ nhũ, rốt cuộc lại có thể lại một thấy phương dung, quần áo bị mạnh mẽ kéo ra mà lộ nãi một màn này. Thật sự tràn ngập sắc tình dâm ngược hơi thở, tiếu lấy chiết cảm thấy nhị đệ sắp đem đệ muội quần áo xả lạn. Thật giống như nhị đệ muốn xé nát nàng, hung hăng mạnh hơn thiếu nữ giống nhau, quần tây thượng lều lớn dâm đãng mà run run. Thiếu nữ không có sai quá kia cương cứng côn thịt lớn xôn xao, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra chút dâm uế nói, cũng hiên ca, ân, mau buông tay, nhân ra ngực đều chạy ra, đại ca ngươi còn tại đây nhìn đâu, Mau buông tay. Ô, đại ca, không cần xem nhân ra ngực. Háo sắc tình. Hừ Ân, đại bá hảo chán ghét. Đem đệ muội đều xem kích lồi. Hảo ngượng ngùng. A, đại bá phía dưới như thế nào như vậy chướng. Hảo chán ghét. Tiêu đại ca cũng háo sắc. Trong miệng nói kêu đại bá đừng lại xem nói. Thiếu nữ lại không nghĩ đi chắn một chắn chính mình kích đột đại nãi. Nàng hai tay giống kéo co giống nhau. Ý đồ đem quần áo từ bạn trai trong tay xả ra. Trong quá trình, cực đại vú còn sắc tình mà nhũ sóng quay cuồng. Giống như thiếu nữ chính là cố ý tưởng đem nhũ diêu. Đại nãi cấp đại bá huynh xem. Tiếu lấy chiết chật vật mà thấp hèn cao ngạo đầu. Từ trước đến nay không chút cầu thả chỉnh tề dán sát kiểu tóc. Lúc này lại có vài sợi sợi tóc hỗn độn mà rơi rụng đến hắn đao tước mặt nghiêng thượng, hắn yết hầu. Căng thẳng, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh biểu tình lại xuất hiện hoảng loạn vết rách. Hắn tự trách hổ thẹn với chính mình sao động. Tiếu lấy chiết may mắn đệ đệ không biết. Hắn đại ca không chỉ có thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đệ muội lòa lồ cự nhũ. Quên lảng tránh, thậm chí còn nghiệt căn cao ngất cương cứng. Thân thể trung thực sản sinh loạn luân dục vọng với hắn mà nói. Hôm nay đệ muội quá mị hoặc quá mê người. Hắn sợ hãi chính mình lại không thoát đi. Thật sự sẽ làm ra thực xin lỗi đệ đệ. Cũng không tôn trọng đệ muội dâm hành. Hắn áo sơ mi còn bị đệ đệ chặt chẽ túm. Tiêu lấy chiết cũng không sẽ mạnh mẽ thô lỗ mà đi bẻ đệ đệ tay. Hắn tính toán đem áo sơ mi một phen cởi liền lập tức rời đi nơi thị phi này. Diệp Chi cầm nhìn thanh. Niên mang theo hung ác mà một phen cởi ra tây trang áo khoác. Lộ ra ướt thật xuyên sơ mi trắng vai rộng eo thon. Gợi cảm lại nam nhân vị bạo lều. Mùa hè áo sơ mi tương đối đơn bạc. Bị thủy ướt nhẹp sau càng thấu dán. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 Tương đương, hết chương.